Chương 777, Bạch Cốt Nguyên Ma Chân Thân. Thường An đã ý thức được không được, hắn phản ứng cũng coi như nhanh chóng, lúc này buông tha Yêu Phiên, vội vàng lui về phía sau đi, muốn trốn vào trong đại trận, nhưng là, hay lại là chậm, một tia ô quang từ Thường An phía sau trong hư không rạch ra, mở một đạo dài ba tấc lỗ, trong nháy mắt kế tiếp, vô cùng kiếm quang từ nơi này đường vết rạch trung tràn ra, giống như cái ngân bạch trường hà như vậy, trực tiếp đem Thường An cho bỏ vào, ngay cả một giọt máu tia cũng không lưu lại. Cũng đã tiêu nhị ở trong thiên địa, Thường An bỏ mình trong nháy mắt, cả tòa Tam Ma Khốn Thiên đại trận trở nên rung lên, mất đi bày trận cùng khống trận người, phô duỗi ngàn dặm đỏ ngầu huyết quang trong phút chốc trở nên lãnh đạm, mà đầu kia ma vật hư ảnh, càng bị lão nhân huyễn hóa ra hắc sơn, bạch hà đụng bay ra ngoài, 3600 đạo văn đường trên không trung xuất hiện, ba đạo tâm trận như ẩn như hiện, Lâm Phi đưa chúng nó thu vào trong mắt, đang muốn cùng lão nhân liên thủ, nhất cử đem tòa trận pháp này công phá, nhưng không nghĩ xa xa bỗng bay tới một đạo chân nguyên, đang đến gần trận pháp chớp mắt, hóa thành một cái cùng trời đủ trưởng bàn tay khổng lồ, đem sắp giải tán huyết quang, khẽ quơ một cái, cuối cùng trong nháy mắt vững chắc kia một giọt biến ảo mở nguyên ma chi huyết, sau đó bàn tay không vào trận, pháp bên trong, chợt đè ép xuống, ở đó đạo chân nguyên trong tay, chỗ ngồi này vô chủ trận, thậm chí so với Thường An trấn giữ lúc hơn hung hãn, chỉ vừa đối mặt, liền đem lão nhân huyễn hóa ra núi sông đánh tan, lần nữa hóa thành hai màu trắng đen quá cực âm dương đồ. Bảo vệ quanh người hắn, Lâm Phi điều khiển kiếm quang đánh đi lên, càng là như đụng chạm tới giống như tường đồng vách sắt, thanh thanh vang dội, ngay cả một đạo vết kiếm cũng không từng lưu lại, thất đạo kiếm khí bay nhanh mà ra, trên không trung hoa quá một cái, vòng tròn, trở lại bên người, Lâm Phi nhướng mày một cái, ngẩng đầu nhìn lại, ngoài ngàn dặm, đỏ ngầu ánh lửa cùng tử sắc lôi đình giống như hai cái đồng hành cầu vòng, vạch qua trưởng không, nghiễm thành chân nhân sắc mặt lãnh đạm, đạo bào bay lượn, tay hắn ký thác yêu đế tháp, chân đạp thanh loan cùng ngân xà, chớp nhoáng tới, nghiễm thành chân nhân hạ xuống trong nháy mắt, quanh thân chân nguyên phản vất trường giang đại hà, liên tục không ngừng rơi vào trong trận pháp, tạo thành Tam Ma Khốn Thiên đại trận 3600 đạo văn đường, đồng loạt sáng lên, so với trước kia hung hãn mấy chục lần lực lượng lén lút ở trên người bọn họ, đầy trời huyết quang xích đỏ như lửa, đem thiên địa chiếu sáng, cũng sắp thiên địa hoàn toàn gom đến chính mình thế lực bên dưới, trên bầu trời đầu kia sáng tối chập chờn, ở Huyền Quy, Hắc Giao, cùng Kim Bằng Tam đại ma vật thân hình trung biến ảo yêu ma hư ảnh, bỗng bùng nổ xung thiên uy thế, lực lượng cùng bạo bắn nhanh mà ra, đem ngàn dặm xa phá hủy thành một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại hai màu trắng đen thái cực đồ cùng lộ ra sáng rực kiếm ý kiếm mang chưa từng biến mất, lão nhân cùng Lâm Phi giống như vạn trượng sóng trung hai tòa nho nhỏ cô đảo, nhìn qua hết sức nhỏ yếu, tùy thời cũng có thể bị đại trận nuốt vào, đầu đỉnh thiên không đè ép xuống, phản phất 100.000 núi cao đồng loạt rơi xuống, khiến cho lão nhân cùng Lâm Phi ngay cả bảo vệ tự thân cũng hết sức khó khăn. Một đoàn do huyết quang cùng ma khí hỗn hợp khí tức từ trận pháp trên chậm rãi dâng lên, sau đó liền thấy Tam Ma Khốn Thiên trận pháp trung ba cái tâm trận phân biệt đi ra một con thú dữ, Huyền Quy hùng hồn phát chuyết, tựa như núi cao núi lớn, Hắc Giao linh xảo nhanh trí như đen hà dũng động, Kim Bằng sắc bén vô biên, có thể ngao du chân trời, tam con thú dữ phân biệt đi vào đoàn kia hỗn hợp trong hơi thở, thân hình dần dần giấu, liền thấy một cái phi che hắc bào sinh vật hình người từ trong đi ra, Bạch Cốt Nguyên Ma chân thân hình chiếu, không phải là yêu, không phải là ma, hình người hóa thân, hoặc ma vật hài cốt, nguyên ma chi huyết đúc thân mình, thân dài không quá ba trượng sáu thước, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, lực lượng có thể lay động đất trời, nghiễm thành chân nhân thay thế Thường An, trở thành Tam Ma Khốn Thiên đại trận nòng cốt, trong nháy mắt, liền đem Bạch Cốt Nguyên Ma chân thân hình chiếu ngưng tụ, càng làm trận pháp có lực lượng trực bức pháp tướng đỉnh, khốn thiên đất, định vạn vật, lại không ngăn trở, hắn cao cứ không trung, trên mặt vẻ mặt cùng Lâm Phi lần đầu gặp gỡ không hai. Chỉ bất quá hơn hờ hững, thản nhiên nhìn liếc mắt vẫn còn ở lấy hai màu trắng đen bảo vệ tự thân, không muốn thúc thủ chịu trói chân linh, liền dời đi ánh mắt, nhìn về Lâm Phi, không nhanh không chậm nói, còn không buông tha sao. Lâm Phi hơi nhíu mày, đỉnh đầu hắn treo một tòa 9 tầng bạch cốt tháp, linh khí hòa hợp, thái ất hóa thân hàng dài, quanh quẩn ở quanh thân, hạo nguyệt cùng hy nhật hai đạo kiếm khí rủ ở sau lưng, còn lại 4 đạo kiếm khí là hoành lập hai bên, sáng rực kiếm ý tràn ngập, sắc bén vô cùng. Đem chu vi ba trượng huyết quang gắt gao cản ở bên ngoài, nhưng là, theo trận pháp lực lượng tăng cường, có thể thấy từng đạo kiếm quang không ngừng băng liệt, ngay cả thất đạo kiếm khí cũng chống đỡ không được bao lâu, ngươi đã không có cơ hội, ta Tam Ma Tông mưu đồ mấy trăm năm, mới ở vạn trận tiên quật trung bày ra cục này, là chính là che giấu ở tòa này tiên quật bên trong cửu bức trận đồ, tuyệt không phải ngươi có thể đủ ngăn trở. Lâm Phi nghi ngờ, các ngươi liền xác định như vậy mình có thể thành công, mặc dù hạ có thể có được này trương hắc bạch sơn hà trận đồ, kia cũng là bởi vì chân linh bị các ngươi tính toán, mất nước trước, cảnh giới lại bị áp chế rồi mà thôi, phải biết, tấm trận đồ này ở ngươi nói cửu bức trận đồ trung, vì thế là yếu nhất, còn lại trận đồ mạnh hơn nó thượng mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần cũng có, thậm chí khả năng đã chứng đạo, thành tựu tiên thiên. Các ngươi ta ma tông muốn đem bọn họ cũng nuốt xuống, khẩu vị cũng quá lớn hơi có chút, không sợ đem mình chết no sao? Nghiễm Thành chân nhân cười, nghĩ lôi kéo ta lời nói, ta ta ma tông mưu đồ, tự nhiên không phải là ngươi có thể minh bạch. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phi cùng Nghiễm Thành chân nhân cũng cởi ra lúc ban đầu hư giữ ủy xà. Hai người ở huyền âm quỷ sát trận bên trong, sở dĩ quyết định hợp tác ước định, đều là từ tự thân lợi ích xuất phát, những thứ kia cam kết cùng điều kiện, cũng chỉ là dùng để ngưng chiến lý do, dù sao coi như vạn trận tiên quật bên trong tử địch, đột nhiên hợp tác, công trình mặt mũi dù sao phải làm một lần, nếu không thật hợp lại, ai cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể trong vòng thời gian ngắn đem đối phương đưa vào chỗ chết, khi đó nói chuyện gì cửu bức trận đồ, người bốn ta ngủ, nói lời thề son sắt, thật giống như thật có thể đem tiên quật trung cửu bức trận đồ lấy được như thế, nhưng trên thực tế hai người đều là lòng biết rõ, vì lấy được một tấm bị ám toán quá hắc bạch sơn hà trận đồ, đều cần hao phí nhiều người như vậy lực vật lực, ngay cả nguyên ma sát khí cùng nguyên ma chân huyết cũng vận dụng, mới có thể miễn cưỡng đem chân linh chế trụ, huống chi còn lại mấy cái bên kia ngay cả mặt mũi cũng không từng lộ ra thực lực, cho dù siêu hắc bạch sơn hà đồ trận đồ đây. Tam ma tông trong lòng người rõ ràng, Lâm Phi so với bọn hắn càng rõ ràng, đó dù sao cũng là thiên cơ phái bảo vật trấn phái, một bức trận đồ ra là được mệt vô số anh tài, lần này nếu như vận khí tốt, nhiều lắm là có thể có được một bức trận đồ thôi, mà tấm trận đồ này thuộc về lại vừa là một cái vấn đề. Lâm Phi cần phải lấy được năm đó thiên cơ phái lưu lại trận đồ, tới cởi ra đời trước thế giới La Phù biến mất nguyên nhân, mà Tam Ma Tông chúng bởi vì trận đồ hao phí vô số, tuyệt đối không thể mặc cho Lâm Phi đem trận đồ lấy đi, gần này một cái nguyên nhân, Lâm Phi cùng Nghiễm Thành chân nhân chờ cũng đã đứng ở phía đối lập, không thể điều hòa, chớ nói chi là bọn họ còn có chính mình tâm tư. Nghiễm Thành chân nhân tiếng nói rơi xuống, liền không nói thêm nữa, hắn tâm niệm vừa động, phô duỗi ngàn dặm Tam Ma Khốn Thiên trận đột nhiên bay lên không mười trượng hồng quang, đỏ ngầu huyết quang tựa như từng đạo như dải lụa rơi vào Bạch Cốt Nguyên Ma hư ảnh bên trong, đem cả người đen ngòm đạo bào hóa thành đỏ ngầu, chợt nhìn đi, như máu thủy dũng động,